Hạnh phúc tự nắm bắt fanfic Hoa Dĩnh. Chương 13, thay đổi trong kịch bản. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến gần thời điểm khai máy Hoa Thiên Cốt. Vì là một dự án đầu tư lớn nên nhà sản xuất muốn bảo mật thông tin cho bộ phim nhiều nhất có thể. Diễn viên cũng hạn chế trả lời phỏng vấn về bộ phim. Nhà sản xuất duy nhất chi hé lộ một số tạo hình nhân vật vài hôm sau họp báo. Còn thông tin sâu hơn báo chí tuyệt đối không tìm thêm được gì. Từ sau Tết Nguyên đán, Lệ Dĩnh chỉ nhận quảng cáo và phỏng vấn để đợi đến ngày khai máy Hoa Thiên Cốt nên cũng nghỉ ngơi được khá nhiều. Phần lớn thời gian cô dành để nghiên cứu thêm về nhân vật. Đặc biệt là tâm lý và cách diễn ở giai đoạn sau. Nhất định cô sẽ thể hiện một tiểu cốt được mọi người công nhận. Không uổng công nhà sản xuất, đặc biệt là sư phụ đã đặt niềm tin ở cô, nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như thế. Đúng một tuần trước lễ khai máy ở Quảng Tây, hầu như mọi diễn viên chủ chốt trong phim đều nhận được thông báo thay đổi kịch bản từ nhà sản xuất. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh là nhân vật chính nên nhận được thông báo đầu tiên. Tất cả đều vội vàng nghiên cứu lại kịch bản để chuẩn bị tốt cho những phân cảnh sắp tới của mình. Thực ra, nội dung thì vẫn không có gì thay đổi. Cái thay đổi là thứ tự quay của các phân cảnh trong phim. Các cảnh ở giai đoạn sau, từ cảnh hút máu trị độc cho đến đoạn Hoa Thiên Cốt hòa yêu thần ở nửa sau của bộ phim đều được đẩy lên quay trước. Những cảnh khi Hoa Thiên Cốt còn ở trường lưu sẽ quay xen kẽ. Hoặc đẩy hẳn về cuối ưu tiên cho những cảnh quay kia. Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc vài năm gần đây thỉnh thoảng lại nghĩ ra vài đạo luật quái dị. Hết quy định việc hai diễn viên Đài Loan không thể cùng là diễn viên chính trong phim. Gần đây còn có đạo luật khó hiểu cấm nữ chính trong phim nảy sinh hai lòng. Ý là không thể đầu phim yêu một người. Cuối phim lại yêu người khác, thể loại xuyên không được yêu thích cũng bị cấm. Mấy đạo luật quả thực khiến nhiều đoàn làm phim điêu đứng. Phim khi đến với công chúng nhiều khi cắt đoạn này, mất đoạn kia, việc không truyền tải hết được dụng ý của biên kịch, dẫn đến khán giả phản đối cũng là điều dễ hiểu. Nửa sau của Hoa Thiên Cốt có nhiều cảnh có thể nói là khá kinh dị. Bạo lực, còn vài cảnh sư đồ thân mật. Nên nhà sản xuất lo sợ kiểm duyệt là chuyện thường tình. Tốt nhất là quay những cảnh đó trước, làm hậu kỳ sau đó chuyển tới bên kiểm duyệt trước. Nếu yêu cầu cắt khúc gì thì tổ biên kịch còn có thể xoay sở để không làm ảnh hưởng đến mạch phim. Họ là muốn có một bản chuyển thể Hoa Thiên Cốt hoàn hảo nhất nên tính thay đổi thứ tự phân cảnh trong kịch bản. Không thể nào, Lệ Dĩnh thốt lên ai oán khi nhận được kịch bản mới từ Nancy. Cô vẫn biết là bình thường vẫn nhiều đạo diễn cho cảnh hôn hay cảnh thân mật của hai nhân vật chính lên quay đầu tiên. Phần cũng vì để hai diễn viên xóa bỏ khoảng cách ban đầu. Phần cũng vì tăng không khí cho đoàn làm phim, nhưng chuyển toàn bộ đoạn yêu thần xuất thế này lên đầu thì quá khoa trương rồi. Dù là nhà sản xuất lo xa sợ kiểm duyệt khó khăn. Nhưng vừa quay mà cô với sư phụ đã phải đóng toàn cảnh thân mật thì sao chịu nổi. Người ta cũng cần bồi dưỡng tình cảm mới quay được chứ bộ. Hiện giờ nhìn thẳng vào mặt anh cô còn thấy xấu hổ nữa là. Cứ nghĩ đến giấc mơ ấy tim cô lại đập thình thịch. Nếu diễn không được thì phải giấu mặt đi đâu đây? Lệ Dĩnh phụng phịu ôm kịch bản, nằm úp mặt xuống sofa. Sao lại không thể, em nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó, chị sẽ không ngăn em ăn sushi nữa. Em muốn gì cũng được. Nancy buông giọng nịnh nọt Lệ Dĩnh. Hơn nữa, chị nghe nói, bên Hoa Ca cũng không ý kiến gì. Anh ấy nhiều kinh nghiệm như vậy. Quay cảnh nào trước cảnh nào sau cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Em đừng lo, nhất định Hoa Ca sẽ hỗ trợ em. Đúng vậy, phải bình tĩnh, Lệ Dĩnh tự trấn an bản thân. Ngồi bật dậy tỏ vẻ suy xét kỹ lưỡng. Trước đây không phải cô cũng đã quay những cảnh như vậy rồi sao? Sẽ không có chuyện gì đâu. Sư phụ rất chuyên nghiệp. Phối hợp với anh, cô sẽ hoàn thành tốt. Phải cố lên. Kiến Hoa cầm tập kịch bản mới trên tay đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh từ sống lưng. Thay đổi kịch bản thế này, anh cũng là lần đầu tiên được thấy. Làm diễn viên quả nhiên mọi sự vô lường. anh còn chưa tưởng tượng được một cô gái đáng yêu như Tiểu Dĩnh Hóa yêu thần sẽ như thế nào mà mấy hôm tới thôi đã diễn cảnh thân mật cùng cô. Tiểu thuyết miêu tả quá mị hoặc, quả khó cho anh để đặt tính cách ấy, ngoại hình ấy của yêu thần lên Tiểu Dĩnh. Hôm thử tạo hình và chụp poster quảng bá, Lệ Dĩnh chỉ mặc trang phục khi còn ở trường lưu, vốn không khác ngoài đời là bao. Căn bản, bình thường Lệ Dĩnh chỉ nói nhiều thêm một chút, lại trưng bộ mặt đáng yêu ra thì mặc nhiên đã là tiểu cốt rồi. NSX nhất quyết ém tạo hình này tới cùng làm anh cũng trào dâng sự tò mò không nhỏ. Ngày khai máy, anh quả thực không chờ được nữa. Cách chương.